Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, 337, quyết thắng chỉ ở hiện thực. Rất khó chuẩn xác thống kê, lần này mở rộng ra đến cùng động viên bao nhiêu tông môn, bao nhiêu tu sĩ, đây chỉ là tối sơ đẳng cấp chiêu mộ lệnh, trừ một chút khâm định, tỉ như Nam Cung Thế gia dạng này gia tộc tông môn, những tông môn khác hoặc là tán tu. Có thể tự nguyện tham gia. Cái này khâm định phạm vi, trình độ, độ chấn động, liền quyết định chiêu mộ lệnh cấp bậc. Mãi cho đến nhất cao hơn một cấp, liền là tất cả tông môn, tất cả tán tu. Nhìn thấy này lệnh một khắc kia trở đi, liền đã bị chiêu mộ. Cần chỉ đem tiếp tế cùng tài nguyên, tại quy định thời gian, quy định địa điểm đưa tin, lấy hưởng ứng này lệnh. Nếu không, hết thảy theo phản nghịch mà nói, không thể đặc xá. Bất quá, loại này chiêu mộ lệnh, từ khi thông huyền giới mở đến nay, liền chưa hề xuất hiện qua. Cái này đại biểu cho tu sĩ thế giới tiềm lực. Vậy đại biểu cho Tắc Hạ học cung có thể lợi dụng cùng quyết định trên lực lượng hạn. Đương nhiên, nhân số nhiều ít cho tới bây giờ đều không phải là một cái trọng yếu nhất phán đoán tiêu chuẩn. Đối tu chân giả mà nói, nó tính quyết định lực lượng. Hay là tại tu sĩ cấp cao nhiều ít, cùng bọn hắn tham chiến quyết tâm bên trên, bình thường mở chiêu mộ, đã đủ để ứng phó giới này bất kỳ tình huống gì. Tô Thành dù cho ở tại thần quốc, vậy cảm nhận được cuồn cuộn mà tới áp lực thật lớn. Áp lực này đại tới trình độ nào? Lớn đến, trong cõi u minh dự cảnh để hắn ăn ngủ không yên. Lớn đến, mông lung thế giới ý thức, đều có loáng thoáng, dị động. Lớn đến, trong không khí tràn ngập thừa số, đều mang theo điện giật tê dại. Nghe tựa hồ có chút khoa trương, nhưng là, Tô Thành dạng này cấp độ, đối nguy hiểm, thậm chí đối tương lai, đã có một cái mông lung nhận biết. Điều này đại biểu lấy, cứ như vậy thế cục phát triển tiếp, hắn kết cục nhất định rất không ổn. Làm sao bây giờ, lấy trước mắt ứng đối biện pháp, đối mặt dạng này lực lượng. Căn bản vốn không có thể ứng phó. Hóa thân cùng Thỏ Ngọc vừa mới tìm tới một cái hóa thần kỳ bạc tượng. Thu phục làm việc. Từ vừa mới bắt đầu liền nghênh đón đánh đòn cảnh cáo. Loại này hoang thú. Bị người miệt xưng là súc sinh. Không phải là không có đạo lý. Cái kia thật là thụ bản năng cùng bản tính khu động. Căn bản là không có cách cùng hữu hiệu câu thông. Hết lần này tới lần khác từng cái lãnh địa ý thức còn rất mạnh. Bất luận cái gì cùng giai tồn tại vừa tiến vào bọn chúng lãnh địa, liền là bọn chúng địch nhân. Cái gọi là thu phục, bước đầu tiên liền muốn trước tới đại chiến một trận. Nhưng hóa thần kỳ hoang thú, như thế nào dễ dàng như vậy cầm xuống? Quân không thấy, mỗi lần mở chiến tranh, đều cần Tắc Hạ học cung động viên mấy lần cùng giai tu sĩ. Nắm quyền trước tính nhắm vào an bài trận thế, một chút xíu đi mai. Tô Thành hiện tại vậy thì có cái gì thời gian đi làm dạng này dây dưa. Thiên Huyễn Ngọc Điệp trên thân kinh nghiệm, tại con này bạc tượng bên trên, hoàn toàn không dùng được. Có dạng này công phu cùng thời gian, còn không bằng tồn trữ một điểm thần lực, trực tiếp tái tạo một cái hóa thân tới đơn giản trực tiếp. Chỉ là, cái này mong muốn bên trong tự nhiên minh hữu không thể đến vị. Chỉ bằng một cỗ hóa thân cùng Thiên Huyễn Ngọc Điệp cùng Thỏ Ngọc, là tuyệt đối ứng phó không được. Ngay tại Tô Thành kiểm kê mình không có một điểm tiềm lực, lấy tìm kiếm đột phá nghịch chuyển thế cục chi thời cơ thời điểm, một cái cực kỳ có ý tứ sự tình phát sinh. Hắn nhận được một cái cầu nguyện. Phải nói là một cái bán rẻ thân mình thăm dò. Cái này thăm dò là như thế này. Thần quân ở trên, bản thân Nam Cung Mộ Tuyết hiện vì mở chiến chính diện công thành quân trận chủ lực. Hiện đại biểu Nam Cung Thế gia hơn 10.000 tu sĩ, 1.000.000 thế gian sinh dân, muốn cùng ngươi đàm một vụ giao dịch. Đây là một cái mật thất, một cái ngụy không gian pháp khí tạo nên tới nửa không gian độc lập. Trong không gian chỉ có một ngôi lầu vũ, bốn phía đều là hỗn độn sương mù. Lầu vũ bên trong, Nam Cung Mộ Tuyết đối không biết từ nơi nào thu tập được đạo quân giống huy. Chính thì thào cầu nguyện. Trừ phi cái này giống huy ưu tiên cấp rất cao, Tô Thành hết thảy đều không có phát hạ đi vài lần. Dạng này, cầu nguyện nhất định bao phủ lấy vô số tín ngưỡng tạp âm bên trong. Tô Thành căn bản vốn không đến dự biết. Tốt a, cái này chút đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là nàng này đại biểu thân phận cùng vị trí. Có lẽ đây chính là một cái đánh vỡ thế cục mấu chốt. Một cái cực kỳ có phân lượng nội ứng. Tô Thành cũng không có vội vã đáp lại. Ngược lại xuyên thấu qua cái này mai giống huy. Quan sát Nam Cung Mộ Tiết mấy ngày. Sau 4 ngày, hắn liền đối Nam Cung gia còn có Nam Cung Mộ Tiết chỗ tao ngộ khốn cảnh có cái đại thể hiểu rõ. Cái này nhưng thật là hiện thực lại vô tình a. Tô Thành cảm thán, một cái Nam Cung Ly thiếu thốn. Liền tuyệt đối một cái gia tộc siêu lớn cùng mấy triệu sinh dân sụp đổ. Một cái ăn thịt người biến thành cái khác ăn thịt người món ăn trong mâm. Hết lần này tới lần khác còn không thể nào dãy dụa. Ngay cả phía sau quyết định hưởng dụng này bữa ăn người cũng không thể xác định. Chỉ là, làm như thế nào ứng dụng cái này mai ngoài ý muốn xuất hiện quân cờ đâu. Tô Thành suy nghĩ, về phần Nam Cung Mộ Tiết cầm giá đối đãi đánh giá. Căn bản là chiếm cứ không được hắn một tia lực chú ý. Từ nàng cầm giống huy phát ra âm thầm đầu nhập vào một khắc kia trở đi. Nàng liền đã không có lựa chọn cùng nửa đường rời khỏi chỗ trống. Nam Cung Mộ Tuyết, Nam Cung Gia, Nam Cung Ly, Tô Thành trong lòng hơi động. Lập tức liền có một cái mông lung ý nghĩ. Muốn nói hắn lớn nhất cũng là độc nhất vô nhị vốn liếng. Không phải bây giờ có được thần vị. Thần chức cùng thần quốc, không phải trong thông huyền giới căn cơ cùng tín ngưỡng, mà là lưng tựa một cái hiện thực vũ trụ, độc hưởng chỉ có xuất nhập quyền hạn thậm chí thần chức. Cái này mới là hắn át chủ bài, là bất cứ địch nhân nào cùng đối thủ cạnh tranh cũng không thể có được cùng còn không hiểu rõ. Hiện thực vũ trụ mênh mông vô ngần, có thể dung nạp trên lực lượng hạn đơn giản liền là cái vô cùng lớn giá trị. Cái này bản thân liền là một hạng tuyệt sát lợi khí. Chỉ là, hiện tại có một cái thật sâu cố kỵ và hạn chế ước thúc Tô Thành. Hiện tại xuyên qua thần chức, chỉ có thể đem neo điểm khóa chặt ở địa cầu. Mức độ lớn nhất cố gắng, cũng chỉ có thể cực kỳ không ổn định tác dụng đến trên mặt trăng. Nam Cung Ly, liền bị hắn tạm thời phong ấn trấn áp tại mặt trăng một tòa hoàn hình sơn mạch dưới. Làm phế vật lợi dụng một lần thí nghiệm, để xem xét hóa thần kỳ tu sĩ tại hiện thực vũ trụ chân thực phản ứng. Nam Cung Mộ Tiết đầu nhập vào, ngược lại là nhắc nhở Tô Thành, chẳng lẽ phá cục mấu chốt còn tại hiện thực vũ trụ bên trên. Nói đến, thành thần về sau, hắn còn chưa hề trở lại hiện thực vũ trụ đâu. Hiện thực vũ trụ đối phong thần về sau Tô Thành, sẽ làm phản ứng ra sao? Tái thẩm xem thần cách bên trong, đại biểu hiện thực thần trước chút hỗn độn không rõ mặt cắt bụi. Dị năng chúa tể giả, ban cho người, siêu sức mạnh tự nhiên người đại biểu, khởi nguyên, xuyên qua nắm giữ người, tài quyết giả, hết thảy mới nội dung khắc họa người, ghi chép người chứng kiến, kỳ tích chi bắt đầu, nhân loại tiến hóa chi nguồn suối. Tốt a, vậy liền về hiện thực một chuyến. Khác không nói, cái này chút thần chức cùng danh hiệu cùng quyền hành, chỉ có trở về một chuyến mới có thể kích hoạt, chỉ là hy vọng lần này trở về, kích thích khác lại có. Hiện tại hắn căn bản vô phúc tiêu thụ, kinh hỉ ngược lại là có thể có, với lại càng nhiều càng tốt. Đương nhiên, về trước khi đi, hắn đáp lại Nam Cung Mộ Tiết triệu hoán. Thế giới hiện thực, Nepal thiết tam giác dị năng cái này khu tụ tập. Đông bộ phiên chợ, tự do thương nghiệp quảng trường. Rất khó tưởng tượng, nơi này tại 2 năm trước vẫn là một mảnh hoang vắng nơi. Một tòa kiểu mới, chưa hề trên địa cầu xuất hiện qua kỳ quái thành thị ở chỗ này đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tòa thành thị này lấy thiết tam giác mà nổi danh thế giới. Cái gọi là thiết tam giác, là chỉ thành thị sướng lập cùng kiến thiết tam đại dị năng giả tổ chức. Dị năng giả liên hợp hội. Dạ ưng, cùng hoa hạ dị năng giả liên minh. Dị năng giả liên hợp hội từ phương Tây dị năng giả chiếm cứ chủ đạo. Xem như kéo dài trật tự cũ một chút văn hóa cùng di sản. Dạ ưng thuộc tính trung lập, thành viên vậy phức tạp nhất. danh xưng tuyệt đối tự do, kỳ thực hỗn loạn nhất cùng lỏng lẻo. Nhưng có trong danh sách dị năng giả số lượng cùng khối lượng đều là ba tổ chức lớn bên trong cao nhất. Hoa Hạ dị năng giả liên minh cũng không cần nói. Làm một hệ liệt siêu hiện tượng tự nhiên điểm xuất phát. Cũng là phương Đông văn hóa phát nguyên cùng trung tâm. Có được không thể tỷ lệ ra tay trước ưu thế và văn hóa xấp xỉ. Điều này sẽ đưa đến thế giới các nơi dị năng giả chỉ có liên hợp lại cùng nhau. Mới có thể so sánh cùng. Đồng thời, đây cũng là cái khu vực tính. Có mãnh liệt bài ngoại thuộc tính tổ chức. Cái này tam đại dị năng giả tổ chức. Chiếm cư mới thế giới loài người chủ lưu. Cái khác như là dòng binh công hội. Nào đó giao dịch ủy thác trung tâm các loại. Tên hào dị năng giả tổ chức nhiều vô số kể. Đồng thời, theo thuộc phiên quần thể nhiều lần mở rộng. Càng ngày càng nhiều dị năng giả từ Everest cùng kỳ tích chi địa lui xuống dưới. Những tổ chức này còn tại ngày càng bành trướng. Điều này sẽ đưa đến tân nhân loại, mới xã hội, trật tự mới phân lượng ngày càng tăng thêm. Nặng đến trật tự cũ đã không cách nào nhận năm. Nặng đến vốn có trật tự xã hội, pháp luật cùng đạo đức quan niệm, đã từ căn cơ bên trên phát sinh nghiêm trọng dao động. Hết thảy đều trở nên tràn ngập nguy hiểm. Đại biến không phải sắp mà là đã giáng lâm. Cuồn cuộn đại thế, ai là lộng triều nhân, ai sẽ bị đánh vào đáy biển. Lúc này đang tại kiểm nghiệm. Phân thân liền thân ở thiết tam giác tòa này dị năng giả tụ tập thành thị. Dạo bước tại đông bộ phiên chợ tự do thương nghiệp quảng trường. Đập vào mắt đi tới. Dị năng giả ngược lại không phải là đa số. Tương phản. Vì dị năng giả cung cấp các loại phục vụ cùng hợp tác người bình thường lại khắp nơi đều là phồn hoa là nhất định, huyên náo cũng không về phần. Nơi này mặc dù không có thành quản, cũng không có pháp luật, xã biết nói đức cùng luân lý bên trên yêu cầu. Nhưng dị năng giả ba chữ này liền có cực điểm lực uy hiếp. Ở chỗ này kiếm ăn người bình thường cái kia không phải ánh mắt tinh chuẩn, gan to bằng trời. Thủ đoạn siêu phàm, hiện tại, trở lại cũ địa, vinh quy quê cũ, hưng phấn cùng khẩn trương đã sớm giảm đi. Phân thân cùng thường ngày như thế, thừa dịp khó được thả phong thời gian, thẳng đến hắn cảm thấy hứng thú nhất một cái giao dịch đại sảnh. Tòa này đại sảnh ở vào đông bộ phiên chợ trung ương. Một cái dị thường phồn hoa ngã tư đường, mang theo một nhóm lớn ngày mai bảo hộ kỳ thực giám thị dị năng giả. Phân thân một đường đi nhìn xem, đặc biệt là khi thấy một cái tựa như Transformer bên trong Autobot bộ dáng quái vật. Ầm ầm từ góc rẽ đi tới thời điểm, sắc mặt càng là quái dị. Đây là nơi quái quỷ gì? Cái này là địa cầu à? Chẳng lẽ ta tính sai? Về là hỏa tinh, loại này cảm giác quái dị. Từ khi trở về sau liền hưng khởi qua vô số lần. Mới lạ cùng cổ quái đều là tạm thời. Rất nhanh hắn liền lắc đầu, đem con này ầm ầm có tiếng cao tới cho xem nhẹ đi qua. Phân thân ở tại thiết tam giác đã có một đoạn thời gian. Thường xuyên tại tòa này quảng trường bên trên vãng lai, quen thuộc người đã không cảm thấy kinh ngạc. Loại này không cảm thấy kinh ngạc làm và giải thích đâu. Liền là rõ ràng rất nhiều người lực chú ý cùng hứng thú đều ở trên người hắn. Lại đều giả bộ như không có chút nào dị thường. Riêng phần mình vội vàng riêng phần mình sự tình, tựa như không có việc gì như thế. Ngô tiên sinh, sớm, phân thân đối giao dịch đại sảnh người giữ cửa nhẹ gật đầu. Đi vào một cái tựa như là khoa huyễn điện ảnh tràng cảnh bên trong. Trắng bạc tựa như là mặt kính như thế đại sảnh vô cùng rộng lớn. Hoàn toàn mở thấu thức bố cục, khắp nơi có thể thấy được màn hình giả lập, tại nhân viên tụ tập trung ương. Phần lớn đều có một cái toàn bộ tin tức mô phỏng chân thật đồ hình chiếu. Trí tuệ nhân tạo trí năng người máy đi tới đi lui. Độ cao mô phỏng chân thật, người bình thường mắt thường đã khó mà cảm thấy. Chỉ có tại dị năng giả hoặc là tô thành loại này có được siêu tự nhiên thuộc tính người trong mắt. Mới không chỗ che thân. Giao dịch đại sảnh chia làm công cộng khu cùng VIP cùng phòng khách quý. Giao dịch đều là dị năng giả ở giữa thông hành nhiệm vụ. Treo giải thưởng, cầu mua, bán ra các loại mọi việc như thế tin tức. tại công cộng khu vực. Còn có thế giới các quốc gia mở ra treo giải thưởng cùng giao dịch loại hình. Cũng có một chút trật tự cũ quốc tế công ty lớn cùng tập đoàn. Nhưng càng nhiều hay là tại tân khoa kỹ, tài liệu mới bối cảnh dưới. Đại lượng bốc lên một chút tân quý. Có chuyện nhờ mua hạt giống. Có chuyện nhờ mua linh thạch. Có thuê dị năng giả lấy thông qua Everest hiểm đồ. Đây đều là bình thường tin tức. Thậm chí còn có nào đó ám ngữ. Hẹn nhau cùng một chỗ thám hiểm. Có phải là kỳ quái hay không? Trên địa cầu còn có thám hiểm, cái này nói chuyện. Chẳng lẽ là cái gì vùng địa cực? Hoặc là xuống đến từ không có người bước chân qua biển sâu? Không, hai chữ này ẩn chứa trò nhiều lắm, có lẽ là cái nào đó dị năng giả lại triệu tập nhân thủ hướng. Người khác trả thù, có lẽ là cái nào đó tối địa khởi xướng tổ chức. Lại coi trọng trật tự cũ cái nào đó cấm địa. Cái gì cũng có khả năng. Phân thân sở dĩ ưa thích tới đây. Chính là bởi vì, từ đó có thể rõ ràng nhìn thấy. Trước mắt ở địa cầu cùng cả nhân loại xã hội sở chính đang phát sinh sự tình. Nơi này tiếp thụ lấy tin tức, tiến hành phân tích, đạt được đồ vật, là thông qua cái khác bất luận cái gì đường tắt cũng không chiếm được chân tướng. Muốn nói trong khoảng thời gian này thu hoạch, phân thân tâm tình là nặng nề. Hắn đã nhìn ra, địa cầu ao nước này đã tiếp cận sôi trào. Tiếp tục như vậy, tất nhiên dẫn đến hai loại kết quả. Loại thứ nhất, bởi vì sôi trào, nội bộ vì vậy mà trắng trợn sinh ra nhiệt lượng cùng động năng. Xông ra địa cầu cục này hạn, lấy hướng ra bên ngoài phóng thích. Loại thứ hai, không đợi được xông ra chật hẹp cực hạn, kết cấu bên trong liền đã phát sinh đổ sụp, trật tự cũ sụp đổ. Cũng tại sụp đổ quá trình bên trong, phóng xuất ra to lớn lực phá hoại, lại tại phá hư bên trong, thai nghén mới văn minh cùng trật tự. Hai loại kết quả, loại thứ nhất không thể nghi ngờ phù hợp nhất hắn khẩu vị. Phải biết, đây là hắn gia hương. Dựa theo hắn bản ý, nơi này tốt nhất giữ lại hắn dĩ vãng nhận biết bên trong diện mạo. Để hắn tại lúc rảnh rỗi, có thể thường xuyên trở lại thăm một chút, lấy lưu lại cái này chân quý nhất hồi ức. Cho nên hắn là khuynh hướng trật tự cũ. Đối cái này cái gọi là tình thế hỗn loạn cùng mới nội dung. Càng ngày càng trở nên xem thường bắt đầu. Đây là hắn tại triệt để tách rời mà độc lập về sau. Cùng bản thể, cùng vốn có lập trường phát sinh lần thứ nhất hơi thay đổi nhỏ hóa. Giao dịch này đại sảnh là bận rộn. Phân thân cất ở đây bên trong. Cảm giác được chung quanh tất cả đều là né tránh chú ý. Tu tiên nhân, không phải dị năng giả. Hắn đoán chừng, tại tòa này mới phát thành thị. Đã không ai không biết hắn lai lịch cùng thân phận. Giống như Kiệt tiên sinh có tới không? Phân thân chiêu tới một cái trí tuệ nhân tạo mô phỏng chân thật người máy hỏi. Tiếu tiên sinh còn chưa có trở lại. Tiên sinh, phân thân nhướng mày, đang muốn nói cái gì? Một cái âm thầm, bảo hộ, dị năng giả đột nhiên đi vào sau lưng. Cung cung kính kính nói ra. Ngô tiên sư, mới nhất một lần thí nghiệm lại thất bại. Phân thân lần này cũng không phải là nhướng mày đơn. Giản như vậy, mà là cười khổ không thôi. Đến, con quỷ kia Phượng Hoàng lại phải vậy mình tiêu khiển. Cái này vừa nhẹ nhõm mấy ngày. Tha mài lại muốn tới. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.